Không gian chi điển viên hãn phi, chương 41, quả thực là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong thôn đều biết nàng mua 5 mẫu đất, nhưng vẫn luôn không gặp nàng đem trồng trọt bên trên. Hôm nay lại phát hiện Tiêu gia tới không thiếu nhìn dường như là làm công nhật người, ấp a ấp úng mang theo choi choi tiểu thụ hướng về nàng trong đất chuyển, tả hữu sát bên trong đất. Các thôn dân thấy hiếm lạ, không khỏi lại gần hỏi vị này đại huynh đệ. Các ngươi đây là muốn trong đất trồng cây a, không trồng hạt thóc. Một vị đại thúc kinh ngạc giữ chặt vừa đem cây giống để ở dưới đất hán tử trung niên. Phượng Vân Tu để cho người ta đưa tới những người này phổ biến cũng là tướng mạo phổ thông. Trên tay mọc đầy kén, dãi gió rầm xương hơn 30 tuổi thanh niên. Đương nhiên, ở niên đại này, xưng là trung niên nhân không hề có một chút vấn đề. Dù sao thì là loại kia không có người hoài nghi và trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Tiêu Vân Sơ có cái gì không đứng đắn quan hệ người, chênh lệch. Hán tử kia dùng ống tay áo tùy ý lau một chút mồ hôi trên trán, nở nụ cười hàm hậu. Cũng không chỉ là trồng cây a, còn có chút đồ ăn loại, chủ gia nói một nửa trồng cây, một nửa trồng rau. Vừa nói còn một bên lấy tay khoa tay một nửa, chung quanh vểnh tai các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trồng cây, trồng rau. Một điểm hạt thóc đều không trồng. Cái này Tiêu quả phụ như thế nào lại có chút không giống với nhà khác chuyện. Nông dân trồng trọt nào có không trồng lương thực a, ngày mùa thu hoạch sau nộp thuế thời điểm làm thế nào? Đem rau quả nộp lên, nhưng tầm thường rau quả căn bản phóng không được bao dài thời gian a, nhưng cũng có người hiếu kỳ, những thứ này choai choai cây giống là lúc nào đưa tới, như thế nào bọn hắn không có biết một chút nào. Chờ đến lúc Tiêu Vân Sơ cũng tới. Nghe xong vấn đề này, mặt không đổi sắc lấy ra đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Trời còn chưa sáng thời điểm liền từ huyện thành trở tới đây. Các thôn dân ồ lên, lại là từ trong huyện thành vận tới. Từ thần nương hắn, ngươi ở trong huyện thành có người quen biết. Lần trước nhà ta xử lý tiệc thăng quan thời điểm đại gia hỏa không phải nhìn thấy sao. Chính là Linh Lung các trưởng quỹ cho hỗ trợ dẫn đường. Ta nơi nào nhận biết cái gì người của huyện thành. Ngược lại cũng là người Phượng Vân Tu, vừa vặn lấy ra làm mượn cớ. Những người này cũng là để cho vị kia Chu trưởng quỹ hỗ trợ liên hệ, hôm nay muốn trồng cây nhiều, cho nên mới nhiều người một chút, về sau liền lưu lại 3 năm người giúp ta chăm sóc trồng xuống rau quả, cho những cây giống kia dội tưới nước. Người cây này, êm đẹp tại sao phải trồng cây a, những cây đó có cái gì nói đầu sao? Chẳng lẽ có cái gì bọn hắn không biết cơ hội buôn bán ở bên trong? Có thể kiếm nhiều tiền. Thật đúng là đừng nói, thật bị bọn hắn đã đoán đúng, những thứ này hoa quả về sau cũng không phải có thể kiếm nhiều tiền sao. Những thứ này nghe nói cũng là hành thương từ nước khác vận tới hoa quả cây. Quả ăn thật ngon, ta muốn chờ chúng nó đều đã lớn rồi, ta bán đi những trái này cũng có thể duy trì sinh kế. Lại là hoa quả cây a, thôn dân ở trong lập tức có người nhớ tới trước mấy ngày nhà trưởng thôn. Còn có Triệu Xuyên nhà tựa hồ cũng được chút hiếm có hoa quả, nghe nói hương vị khá tốt. Chẳng lẽ chính là những thứ này, nếu là những cây này thật có thể mọc ra ăn ngon hoa quả, ngược lại là hẳn là có thể bán không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người liền động ý niệm muốn cái chạc cây cũng đi theo loại một loại, mà dù sao đều cùng Tiêu Vân Sơ quan hệ không thể nào quen thuộc thân cận. Không có người có thể kéo phía dưới cái mặt này đưa tay muốn người ta chuẩn bị kiếm tiền đồ vật. Cũng là trước đây Lưu Anh Hoa muốn thời điểm không biết Tiêu Vân Sơ muốn làm hoa quả sinh ý, bằng không, lấy đối phương tính cách tuyệt đối sẽ không mở cái miệng đó. 20 người rất nhanh liền bận rộn, nhiều người như vậy cùng lên trận, tầm 2-3 người cùng một chỗ loại một cái cây, đào hố, đem cây giống bỏ vào, lấp đất, tưới nước, một lần có thể cùng một chỗ loại 7-8 cái cây mầm. Hiệu suất đặc biệt cao, nàng muốn làm cũng chỉ có thỉnh thoảng cho bọn hắn đưa nước trà. Trong đất trồng hoa quả mầm phân biệt có quả táo, măng cụt, sầu riêng, cây đào mật, chuối tiêu, quả xoài các loại, mỗi một loại đều có thể trồng lên 20 quả trở lên, nhìn vô cùng tinh thần mầm cây nhỏ từng hàng trồng xuống khỏi phải nói nhiều chỉnh tề. Chờ 2 mẫu ruộng nhiều hoa quả cây giống đều trồng tốt, liền nên loại rau quả. Cái này rau quả hạt giống cũng đều là chút hiếm, đại chu không có, như là đậu Hà Lan, bí đỏ, cà chua, cà rốt, mướp đắng, củ khoai chờ. Các thôn dân không nhận ra hạt giống, hỏi là cái gì rau cải hạt giống, Tiêu Vân Sơ không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, chỉ nói là cùng mầm cây ăn quả một dạng từ hành thương nơi đó mua được hàng hóa ngoại lai, những thứ khác, chờ trồng ra về sau liền biết. Trồng cây tương đối hao phí thể lực, trồng rau dễ dàng hơn, nhất là trong những đồng ruộng này cũng không có phía trước trồng xuống đồ vật, tiết kiệm được còn muốn đem lúc đầu thu hoạch xử lý sạch quá trình. Lẽ ra, coi như ruộng đồng chủ nhân cũ muốn bán đất, không biết lúc nào mới có người mua, vì không chậm trễ một năm thu hoạch, nên gieo trồng vào mùa xuân vẫn là muốn trồng, nhưng sự thực là, năm mẫu đất cũng là trống không, cỏ dại không phải ít, thu hoạch một chút cũng không có. Nguyên nhân cuối cùng, bởi vì ruộng đồng chủ nhân đã sớm không ở trong thôn, nghe nói là trong nhà khuê nữ cho huyện Thái Gia làm tiểu thiếp, vẫn rất được sủng ái. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, người nhà mẹ đẻ dứt khoát đem mà cùng cửu trạch tử đều giao phó cho thôn trưởng trông nom, ruộng đồng nhìn xem bán, nhà để, sau đó cả nhà đem đến huyện thành hưởng phúc đi. Vẫn bận sống gần nửa ngày, năm mẫu đất mới toàn bộ trồng tốt. Tiêu Vân Sơ lại đi mời Triệu Gia Thím còn có Lưu Anh Hoa qua đến giúp đỡ cho bọn hắn làm một trận việc nhà đồ ăn, thịt đồ ăn bao no cái chủng loại kia. Không quan tâm tại nơi đó Phượng Vân Tu bọn hắn đãi ngộ tốt bao nhiêu, có lẽ căn bản vốn không thiếu thịt ăn, nhưng cho nàng giúp một chút, nàng liền nên cỡ nào chiêu đãi một chút, cuối cùng lại mỗi người cho 100 văn tiền xem như hôm nay phí lao động. Tại đem người đưa tiễn phía trước, nàng đã cùng bọn hắn đầu lĩnh thương lượng xong. Ngày mai bắt đầu cách mỗi 2 ngày sẽ tới 5 người, một người phụ trách một mẫu đất, hỗ trợ tưới nước, trừ cỏ, tiền công dựa theo mỗi tháng 500 văn cho bọn hắn tính toán, không sai biệt lắm lìa là tại trên trấn làm thợ tiêu chuẩn tiền tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nàng nhà chăm sóc ruộng đồng không hao phí bao lớn tinh lực, thời gian còn lại chờ bọn hắn sau khi trở về, hoàn toàn có thể tiếp tục tại nơi đó Phượng Vân Tu làm lúc đầu công việc. Nghĩ đến còn có thể tiếp tục nghĩ nhiều kiếm lời một bút. Một ngày này, Tiêu Vân Sơ dẫn những làm công nhật kia bận làm việc một ngày. Một bên khác, Đường Cảnh Dương cũng thụ không nhỏ kinh hãi. Tử thần Tử Hy nghỉ xong giả lại lần nữa khôi phục lên lớp. Hôm nay nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, hai đứa bé cao hứng bừng bừng thảo luận bọn hắn ngày nghỉ vui vẻ, lại nghe được Đường Cảnh Dương ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn cho là Tiêu Vân Sơ mang theo hai đứa bé lên núi chỉ là đạp thanh. Mặc dù không nghe nói trên núi nơi nào có thể câu được lớn như vậy cá nheo nguồn nước, nhưng cái này cùng tiến vào trong núi sâu cùng đàn sói làm bạn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Đường Cảnh Dương đi tới Có Khê thôn về sau thường thường tại không có lớp đoạn thời gian thường xuyên sẽ ở trong thôn đi lại đi dạo, theo đợi đến thời gian dài, cũng nghe nói trước đây lợp nhà lúc ấy có trong núi đàn sói đến cho tiễn đưa con mồi sự tích, nhưng nghe nói là một chuyện. Tận mắt nhìn đến một nhà này ba ngụm đuổi tới hướng về sói hoang trên thân góp, vẫn là phát điên đến kịch liệt. Nếu không phải là hai đứa bé bình an trở về, hắn đều kém chút xung động chạy tới nắm lấy Tiêu Vân Sơ bả vai dùng sức lay động. Cái kia hai cái thế nhưng là đương triều thần vương huyết mạch, nếu là xảy ra chuyện, người giao nổi trách nhiệm sao? Bất quá, cũng may mắn hắn nhịn được không có đi chất vấn, bằng không, Tiêu Vân Sơ tất nhiên muốn cười lạnh lấy đúng. Con của chính nàng làm sao lại trả không nổi trách nhiệm. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu, chịu lấy kinh hãi còn quá sớm một chút. Đường Cảnh Dương vẫn không có thể từ nơi này tin tức khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Ngày thứ hai buổi chiều luyện xong chữ, tử thần Từ liền lại lên núi. Hơn nữa lần này là hai đứa bé tự đi, Tiêu Vân Sơ căn bản không có đi theo. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Cách chương.